Thái tử phi thất sủng, chương 119, mưa gió điểm báo, góc truyện audio.com, edit mũi vô ve Dạ Vân Điện, trong thư phòng, Từ Dạ sắc mặt âm trầm ngồi ở sau án thư, nhìn trong tay một chút mỏng manh giấy tuyên thành, trong mắt hiện lên tức giận, bỗng nhiên hắn hung hăng nắm chặt những mảnh giấy tuyên thành trong tay, nặng nề đấm mạnh lên mặt án thư. Về Từ Thanh đứng yên lặng một bên, chứng kiến Từ Dạ phẫn nộ như thế, không nhịn được hỏi. Dạ Ứng Vương đã nói gì? Từ Dạ sắc mặt xanh mét, trên trán nổi đầy gân xanh, cười lạnh một tiếng, nói. Hắn đối với nữ nhân kia quả nhiên nhất kiến trung tình. Đã hướng bản thái tử đưa ra yêu cầu, muốn dùng tính mạng phụ hoàng cùng nữ nhân kia trao đổi. Vệ Tử Thanh nhíu mày, hỏi. Chấm, ra chính là nói Ứng Vương muốn ngài dùng thái tử phi trao đổi với hoàng thượng. Từ Dạ hung hăng đem mảnh giấy trong tay ném trên mặt đất, đứng bật dậy, tức giận nói. Từ Ảnh, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Vệ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không hiểu sao, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, đối với Diệp Lạc có một cảm giác quen thuộc, hắn luôn luôn cảm thấy, xuyên thấu qua con người Diệp Lạc mơ hồ có bóng dáng phiêu linh, nhưng là, rõ ràng hai người khác biệt, hắn tại sao lại có cảm giác như thế? Khi hắn từ lời nói của Từ Dạ biết được thời điểm Du Hàn vì Diệp Lạc đột một tiến công uy hiếp Từ Dạ, càng làm cho hắn thêm sâu sắc nghi hoặc. Ở trên núi Thiên Hoa, phiêu linh xuất hiện là vì cứu Từ Dạ mà đến, cho nên, người của Thủy Vân Cung không nghi ngờ là đang đứng về phía Từ Dạ. Mà một thái tử phi bình thường, Thủy Vân Cung cư nhiên phái ra Du Hàn, không tiếc mạo hiểm lèn vào trong cung, chỉ là để cảnh cáo Từ Dạ phải đối xử tử tế với Diệp Lạc. Thái tử phi rốt cuộc cùng Thủy Vân Cung có quan hệ gì? Lại đáng để hộ pháp của Thủy Vân Cung vì nàng mà mạo hiểm như thế? Còn người kia Ứng Vương gia luôn luôn kiêu ngạo, lại không tiếc lấy tính mệnh hoàng thượng uy hiếp Từ Dạ, chỉ để đoạt được nàng. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu mị lực, làm cho bọn họ không tiếc mình tranh đoạt. Vệ Tử Thanh trong đầu mơ hồ có một ý niệm, chẳng lẽ phiêu linh cùng Diệp Lạc có một quan hệ bí mật gì đó không muốn người khác biết. Nghĩ đến đây, Vệ Tử Thanh không khỏi nhìn về phía Từ Dạ, nói. Ra, hay là thái tử phi trước khi tiến cung, cùng Thủy Vân cung kia có quan hệ không muốn ai biết. Nếu không phải, Du Hàn tại sao lại vì thái tử phi mà vào cung? Vừa rồi, gia đã đáp ứng Du Hàn không xử trí thái tử phi, mà Ứng Vương gia ra điều kiện, gia cảm thấy nên làm thế nào? Từ Dạ sắc mặt âm trầm cân nhắc một chút, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Bản thái tử đáp ứng Du Hàn rồi thì sẽ như thế nào? Từ Ảnh một khi đã muốn nữ nhân kia, vậy bản thái tử sẽ thành toàn cho hắn thôi. Hừ, không ngờ tiện nhân này thực sự vẫn còn có chút tác dụng, bản thái tử vốn chưa nghĩ ra cách để cứu phụ hoàng, hiện tại có thể rõ ràng rồi. Vệ Tử Thanh trong lòng lóe lên một tia chẳng lành, hắn nhìn Từ Dạ nói. Ra là chuẩn bị lấy thái tử phi trao đổi với Ứng Vương. Như vậy, chỉ sợ là không tốt, Từ Dạ khóe miệng hiện lên một chút ý cười lãnh khốc, lạnh lùng nói. Từ Ảnh không phải là muốn tiện nhân kia sao? Bản thái tử làm như vậy có gì không tốt? Vệ Tử Thanh chần chừ một chút nói. Ra, chẳng lẽ ngài thật sự muốn dùng thái tử phi trao đổi cùng Ứng Vương sao? Thuộc hạ cảm thấy, làm như vậy, chỉ sợ không thỏa đáng. Hơn nữa, thái tử phi trung quy cũng là một nữ tử, làm như thế, chẳng phải là làm tổn hại danh tiết của nàng sao? Góc truyện audio.com, chấm, nghe lời nói của Vệ Tử Thanh, Từ Dạ sắc mặt nháy mắt trầm xuống, Diệp Lạc phản bội, làm cho người luôn kiêu ngạo như hắn cảm thấy giống như có người trước mặt hung hăng đánh một bạt tai, hắn từ nhỏ cùng Từ Ảnh không hợp, tuy rằng từ nhỏ đã biết đến sự tồn tại của Từ Ảnh, nhưng là có lẽ bởi vì mẫu phi của hắn, trong lòng đối với Từ Ảnh cừu hận đã thật sâu. Sau khi lớn lên, hắn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, mặc dù trước mắt thời cơ chưa tới, hắn chưa cùng Từ Ảnh trở mặt, nhưng kỳ thật hắn cùng Từ Ảnh đã sớm bất hòa, trên chiều càng đối chọi gay gắt. Mà hắn thế nào cũng không ngờ tới, hắn bị phụ vương cưỡng chế lấy Diệp Lạc làm thái tử phi, nữ nhân căn bản hắn không thèm liếc mắt một cái, cư nhiên lại cấu kết với hoàng đệ mà hắn hận nhất. Hắn hận Long Ngữ Lan giết mẫu phi của hắn, cho nên hắn hận Từ Ảnh, mà thái tử phi của hắn nhưng lại hoài mang đứa nhỏ của Từ Ảnh. Đã bị như thế vô cùng nhục nhã, như thế kiêu ngạo, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nếu không phải bởi vì Du Hàn xuất hiện, hắn nhất định sẽ giết nàng. Hắn là một người kiêu ngạo, cho nên, hắn không đem chuyện Diệp Lạc phản bội hắn mang thai con của người khác nói cho Vệ Tử Thanh, bởi vì, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu chiến sự kiêu ngạo của hắn. Nghĩ đến nhiệt trùng trong bụng Diệp Lạc, Từ Dạ cười lạnh một tiếng, Từ Ảnh, ngươi khẩn trương như thế, là vì trong bụng nàng có mang nhiệt trùng của ngươi sao? Nếu ngươi muốn cùng tiện nhân kia ở cùng một chỗ, như vậy bản thái tử sẽ cho ngươi một phần đại lễ. Nếu ngươi biết nhiệt trùng của ngươi đã bị bản thái tử chính tay phá hủy, ngươi sẽ thế nào? Ha ha, Từ Dạ càng ngày càng quá lố rồi, một gạch cho anh nam chính, hừ hừ. Vệ tử Thanh trầm mặc đứng một bên, nhìn thần sắc âm ngoan của Tử Dạ, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, hắn đột nhiên cảm giác được kỳ thực Tử Dạ là đang quan tâm đến Diệp Lạc, chẳng qua là ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra thôi. Dựa vào đâu mà anh vệ tử Thanh lại nghĩ thế nhỉ? Có cảm giác này, vệ tử Thanh đối với vị thái tử phi thoạt nhìn lãnh đạm kia lại càng thêm hiếu kỳ, hắn bỗng nhiên có loại mong muốn mơ hồ, khát vọng chứng kiến giây phút kích động của nàng. Hắn muốn hỏi nàng, phiêu linh cùng nàng có quan hệ gì? Dịch đúng không đây, tự dưng thấy anh ấy biến thái quá a hát. Hoa, sau thoáng trầm tư Tử Dạ bỗng thu hồi nụ cười lãnh khốc trên mặt tay cầm lấy phong mật hàm trên thư án, đưa cho vệ tử Thanh trầm giọng phân phó. Chấm, Tử Thanh, ngươi đem mật hàm này suốt đêm đưa đến tay Dương tướng quân, làm cho hắn nhanh chóng đưa cấm quân điều vào kinh thành. Hừ, bản thái tử phỏng chừng, long ngữ lan tiện phụ kia đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi. Chỉ sợ bà ta sẽ điều người xuất cung chặn ngươi lại, ngươi phải cẩn thận, đem mật hàm đến nơi an toàn cho ta. Chấm, vệ tử Thanh nghiêm túc nhận phong mật hàm, đối với Tử Dạ nói. Dạ yên tâm, Tử Thanh nhất định không phụ sự phó thác, nhanh chóng đưa mật hàm đến tay Dương tướng quân. Tử Dạ gật đầu, nói. Được rồi, sắc trời đã không còn sớm, ngươi đi thôi. Vệ tử Thanh khẽ gật đầu, không lưu lại, lắc mình đi ra ngoài. Tử Dạ quay đầu, hai mắt âm trầm nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười tàn nhẫn. Tử Ảnh, ngươi chờ, bản thái tử ngày mai sẽ vì ngươi dâng một phần đại lễ. Khách chương.